Xin chào Trường An Phi 10. Chương 10, quá thời không đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Cát nghe mà chỉ cảm thấy oan uổng. Không phải công tử luôn thấy bị cô nương quấy rầy là rất phiền sao? Ngụy Thúc Dịch hỏi lại, người có biết cô nương nhà họ Thường kia chính là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành không? Trường Cát lập tức hỏi lại, nhưng đệ nhất mỹ nhân của kinh thành không phải là phu nhân sao? Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, người cũng tin điều đó sao? Trường Cát, rõ ràng quốc công mỗi khi nhắc đến đều tỏ vẻ chắc chắn như đá tảng, khiến người ta không thể nghi ngờ. Vậy nên, thì ra công tử nhà mình cũng thích nhìn nhan sắc, các tiểu cô nương khác quấy rầy không thể chịu nổi, nhưng đổi thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành thì lại khác. Ngẫm lại, công tử của nhà ngươi này đã già đi, không còn trẻ trung, dung nhan cũng phai nhạt, làm sao có thể lọt vào mắt cô nương xinh đẹp chứ? Ngụy Thúc Dịch đứng dậy từ sau án thư, nghiêm túc nói. Vì vậy, đừng quá tâng bốc công tử nhà ngươi, tránh để người khác chê cười, tự đa tình không tốt, sau này hãy cẩn thận lời nói, giữ chút thể diện cho ta. Nhìn vào gương mặt không chút tì vết của công tử nhà mình, Trường Cát thoáng nghi ngờ về cuộc đời. Ngụy Thúc Dịch già nua phai sắc sao? Vậy chẳng lẽ hắn là? Trường Cát máu me be bét, nếu Thường cô nương không muốn gặp ta, xét về tình và lý, hẳn ta nên đích thân đến gặp nàng. Trường Cát không nhịn được hỏi, công tử định giờ này đi gặp sao? Ngụy Thúc Dịch nhìn ra ngoài, trời đã tối đen, vậy thì sáng sớm mai. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thúc Dịch liền đến tiểu viện nơi an trí Thường Tuế Ninh. Lại ra ngoài rồi, Trường Cát tròn mắt kinh ngạc. Vâng, Thường cô nương tối qua nghỉ sớm, hôm nay trời chưa sáng đã dậy, ăn sáng cũng sớm. Người hầu nữ đáp, vì thế đã ra ngoài từ rất sớm. Ngụy Thúc Dịch nghe mà buồn cười, gật đầu nói, ăn được, ngủ được, còn thích đi chơi, rất tốt. Nói xong, quay người bước đi, đi thôi, đến nha môn. Trường Cát vội đáp, vâng, theo sau công tử nhà mình, không khỏi thắc mắc. Các cô nương khác nếu gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ khóc lóc sợ hãi đến chết khiếp, có lẽ không dám bước ra khỏi cửa. Nhưng Thường cô nương lại rất thoải mái, ngoài ăn ngủ ra, chẳng thấy ở nhà chút nào. Quả thực rất nhẹ nhàng, Ngụy Thúc Dịch thở dài, món nợ ân tình của dụ công, ta vốn biết là tiện nghi nhặt được, nhưng tiện nghi nhặt đến mức này, thậm chí không cần cúi đầu chút nào, ta cũng không ngờ tới. Vừa đi vừa nói, đôi mắt đen láy của hắn hơi nheo lại, nhìn về phía mặt trời đang mọc. Sương sớm tan đi, cây cỏ bắt đầu đâm chồi, gần nha môn Hợp Châu, một trà lâu sáng sớm đã rất náo nhiệt. Các thực khách tụm ba tụm năm bàn tán nhiều về chuyện Phủ Thích Sử và vụ án làng nhà Chu. Tuế Ninh ngồi trên lầu 2, cạnh cửa sổ, dường như không để tâm đến những lời bàn tán, tay chống cằm, tay kia chơi đùa với chén trà, ánh mắt chán nản nhìn xuống con phố dài phía dưới. Cách đó không xa, đối diện trên đường chính là nha môn Hợp Châu, sáng nay nàng đã thấy nhiều người lần lượt bước ra khỏi nha môn, phần lớn là phụ nữ hoặc những người khuyết tật. Ngụy Thúc Dịch đã tạm thời tiếp quản nha môn Hợp Châu, phối hợp với quan viên địa phương xử lý vụ án này. Đêm trước toàn bộ dân làng Chu Gia đã bị bắt đến đây. Sau một ngày đêm thẩm vấn, đã xác định được ai là nạn nhân, sau đó hoặc được đưa về quê quán, hoặc được sắp xếp ở lại Hợp Châu. Công tử nhìn xem, đó là người nhà Lý Chính. A Chết nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ khập khiễng vừa bước ra từ nha môn dắt theo một bé gái nhỏ. Một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi chạy đến, không nói lời nào đã định giật lấy bọc đồ của người phụ nữ. Đưa đây, ngươi làm gì vậy? Người phụ nữ né tay thiếu niên, kéo con gái lùi lại hai bước. Đây là tiền trợ cấp của nha môn, đương nhiên phải đưa cho ta. Thiếu niên trừng mắt, cha ta bị ngươi hại chết rồi, ngươi còn mặt mũi nào sống sót chứ? Mẹ ruột của cậu, vậy mà đã chỉ điểm cha ruột của cậu trước mặt quan phủ. Quan phủ hỏi gì? Bà nói nấy, thậm chí những gì quan không hỏi, bà cũng khai ra. Thiếu niên còn định giật lấy lần nữa, nhưng đột nhiên sau gáy bị vật gì đó nhỏ nhỏ ném trúng. Ai, cậu thiếu niên giận dữ quay đầu lại, thì mắt lại bị trúng thêm một cú nữa. Cậu ta hét lên đau đớn, dùng một tay che mắt, chỉ thấy trên đất là một hạt lạc. Rốt cuộc tên hèn nhát nào ném ta? Trên tầng 2, Tuế Ninh dựa người vào bệ cửa sổ, thoải mái bỏ một miếng thịt táo khô vào miệng. Ai ra, hạt nhân táo sắc nhọn, đâm vào trán thiếu niên, rách da chảy máu. Cũng may người ra tay lúc này chỉ có độ chính xác, không đủ lực, nếu không hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là rách da. Sao con trai nhà Lý Chính cũng được thả ra vậy? Có người muốn trốn, hắn còn bắt người và đánh người. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. A Chết nói, Tuế Ninh nhẹ nhàng phủi vụn ra khỏi tay, nhìn về phía người phụ nữ khập khiễng kia. Còn có thể vì lý do gì khác, chẳng qua là một người mẹ mềm lòng, bao che cho con trai, giúp nó thoát tội mà thôi. Nhưng lớn lên trong một nơi như thế, bị ảnh hưởng bởi những điều xấu xa, sao có thể là người tử tế được chứ? Nhưng con đường vẫn phải do chính mình chọn. Thiếu niên liên tiếp bị ném trúng, không tìm ra ai đã ra tay, nên cũng không dám tiếp tục hét lên, thay vào đó nắm lấy tay người phụ nữ. Đi, buông mẹ ra, cô bé khóc đuổi theo, nhưng bị thiếu niên đá mạnh ngã xuống đất. Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, mắt đỏ lên, dùng sức đẩy thiếu niên. Người điên rồi sao? Nữ nữ là em ruột của ngươi. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, thiếu niên, sau khi gặp phải những biến cố trong cuộc sống, nghiến răng định giơ nắm đấm về phía người phụ nữ. Dừng tay, một toán vệ binh mang đao bước nhanh đến, thiếu niên lập tức biến sắc, thu lại nắm đấm. Trường Cát dẫn đầu bước tới, cau mày hỏi, vì sao lại gây ồn ào ở đây? Công tử đã dặn dò, lo việc điều tra nhưng cũng phải duy trì trật tự trong thành phố. Đại nhân, người phụ nữ khập khiễng nhận ra đó là người đã dẫn người đến bao vây làng Chu gia đêm đó, liền chỉ về phía thiếu niên, nước mắt lưng tròng. Dân phủ có thể xác nhận, trong vụ bắt cóc lương dân ở làng Chu gia, nó cũng là đồng phạm. Dù là con ruột của mình, bà ta vẫn nghĩ rằng rời khỏi làng Chu gia, thoát khỏi địa ngục đó, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cậu ta không khác gì cha mình, một tên quỷ dữ. Vì nữ nữ, bà không thể tiếp tục mềm lòng được nữa. Nghe vậy, Trường Cát liền cho người bắt giữ thiếu niên. Ngươi, sao ngươi có thể ác độc và tàn nhẫn đến vậy? Thiếu niên nhìn người phụ nữ không thể tin được, vùng vẫy. Thả ta ra, Trường Cát, đưa đi. Không, ta không có, bà ta vu oan cho ta. Giọng thiếu niên dần trở nên hoảng loạn, cuối cùng biến thành sự yếu đuối cầu xin. Mẹ, con sai rồi, con biết lỗi rồi. Mẹ mau giải thích rõ cho họ đi. Người phụ nữ nhắm mắt, không nhìn cậu ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thiếu niên bị kéo đi, Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không quá mù quáng. Lúc này, từ chiếc xe ngựa không xa sau lưng Trường Cát, một bàn tay trắng nõn và dài nhấc rèm lên. Phía sau rèm xe, vị công tử trẻ tuổi với gương mặt tươi sáng như cảnh xuân trên núi, mày mắt thanh thoát. Vị thanh niên ấy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của nàng. Tuế Hình chống cằm tựa vào bệ cửa sổ, khẽ nhớn mày, vẻ mặt bình thản không chút dao động. Ngụy Thúc Dịch hơi nhíu mày, nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu chào nàng. Tuế Ninh cũng khẽ gật đầu đáp lại, nàng trong bộ dạng của một thiếu niên, vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ như không có điều gì có thể khiến nàng dao động, khiến Ngụy Thúc Dịch không khỏi bật cười không thành tiếng, buông rèm xe xuống. Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, rời đi hướng về nha môn. Không lâu sau, Trường Cát bước nhanh lên lầu 2, mang theo một lời nhắn. Công tử nhà tôi mời Thường cô nương ngồi đợi tại đây, đợi khi xử lý xong công vụ sẽ đến gặp cô nương. Tuế Ninh thản nhiên đáp, ta sẽ ở lại đến giờ ngọ, dù sao đến giờ ngọ nàng cũng phải quay về biệt viện để ăn cơm. Trường Cát đột nhiên hiểu ra ngụ ý của nàng rằng, quá giờ thì không đợi, bèn im lặng cúi người chào và rời đi. Ngay trước giờ ngọ, Ngụy Thúc Dịch đã đến. Cách chương.